Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 20, góc truyện audio.com. Về đến nhà Lucy đang đi thì bị Nasu kéo lại người. Nasu nồng nực mùi rượu, anh kéo cô lại rồi áp cô vào tường. Nasu, tại sao lại hôn lốc trước mặt mọi người? Lucy, nghĩ, cô lẻ anh ấy đang ghen. Lucy, cô phải như anh nghĩ. Nasu thấy Lucy nói như vậy thì tức giận hôn ngấu nghiến môi cô đang hôn thì Lisana đi vào thấy cảnh đó cô ta tức giận liền chạy vào kéo Nasu khỏi Lucy. Lisana, Nasu anh say rồi, tại sao cô dám lợi dụng anh ấy đang say mà dụ dỗ anh ấy, đồ con đàn bà đê tiện. Nasu, im đi Lisana, Lucy, tôi lên phòng trước đây. Lisana, Nasu tại sao anh lại tìm cô ta, anh đã có em rồi mà, cô lẽ anh cô yêu em. Trong cơn say anh vô tình nói ra hết. Nasu, đúng tôi cô còn yêu cô, người tôi yêu là Lucy, cảm giác khi tôi bên cạnh cô ấy rất khác với cảm giác khi bên cạnh cô. Lisana, khóc, nhưng em yêu anh. Nasu, cô đi ngủ đi. Lisana ôm mặt chạy lên phòng, vừa đi cô ta vừa nghĩ, anh đã cô còn yêu em mà yêu cô ta, vậy em sẽ cho anh hiểu được cảm giác khi bị người mình yêu phản bội. Khi đó anh nhất định phải chấp nhận em dù có muốn hay cô. Nasu, vơ gâu, dạ, Nasu, nấu cho tôi chén canh giải rượu. Vơ gâu, dạ, sau khi uống canh giải rượu thì anh đi tắm và lên phòng ngủ, anh không ngủ ở phòng mình mà đi qua phòng của Lucy. Nasu, nghĩ, tối nay ngủ ở đây vậy. Sau đó anh chạy lên giường, cô ôm cô vào lòng ngủ ngon lành, cô thấy hơi chật nhưng rất ấm áp rồi cô cũng ôm anh ngủ ngon. Sáng dậy, Lucy mở mắt ra thấy Nasu đang nằm bên cạnh. Lucy, cô mới la thì anh đã bịt miệng cô lại. Lucy, tại sao cậu lại ngủ ở đây? Nasu, chắc tối qua say rượu nên ngủ nhầm phòng, đừng la to vậy chứ muốn cho mọi người biết hả? Cười nham hiểm, Lucy, cô có mà chuyện tối qua cậu còn nhớ gì cô? Nasu, chuyện gì mình cô nhớ? Nghĩ. Nhớ chứ, thôi xuống ăn sáng rồi còn đi học. Lucy, nghĩ, anh ấy cô nhớ cũng tốt. Hôm Nasu chở Lucy đi học bằng xe mô tô. Lucy, mình đi bộ cũng được. Nasu, trễ học rồi còn cô mau lên, muốn bị Eza xử hả? Lucy, đi thì đi còn Lisana. Nasu, cô ấy đi xe hơi. Rồi hai người phóng xe đi trước, Nasu chạy nhanh quá làm cho Lucy ôm chặt bụng anh. Nasu, mỉm cười, Lisana, cậu chủ đâu, vơ gâu, cậu chủ đi học với Lucy rồi. Lisana, nghĩ, cô được lắm Lucy, cách chương.